Lỡ Xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi và Quý Phi gần như cùng lúc đến nơi hai người gặp nhau ở cửa cung của Lan Tần. Vậy mà hôm nay lại không giống thường ngày. Chẳng ai lên tiếng đấu khẩu đôi câu như mọi khi, chỉ liếc nhìn nhau một cái, rồi cùng bước vào trong cung. Khi vào đến chính điện, thấy hoàng hậu đang ngồi ở chủ vị. Lan Tần thì cúi đầu khóc không thành tiếng, muốn nói điều gì lại như thể mọi nỗi lòng chỉ có thể nghẹn lại nơi ngực, chẳng thể thốt ra. Trần Phi mở lời trước Quý Phi, người đâu? Quản Chỉ hiền đáp, đang ở phòng ấm, đã cho Như Ý đến chăm sóc. Giờ trước tiên cho nàng uống chút canh gừng, tránh bị nhiễm lạnh. Quý Phi có phần sốt ruột, cho nàng uống nhiều vào, vốn đã yếu đuối, nay lại bị rơi xuống hồ băng tuyết. Nếu thật sự nhiễm phong hàn, thân thể ấy liệu có chịu nổi? Mọi người chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ Thiều Âm mỏng manh giữa gió tuyết, cũng đã thấy lòng mình thắt lại. Trần Phi nói, ta có một nữ y thường dùng, đã cho người đi đón, đang trên đường tới. Hoàng hậu lắc đầu, Trần Phi, vẫn nên cho nàng quay về. Có những việc, biết càng ít người càng tốt. Lúc này đang là thời điểm hỗn loạn, đã có kẻ nhân lúc nước đục thả câu, thậm chí dám đẩy nàng xuống hồ băng. Ta đã cho ngự y thân tín của mình đến khám bệnh cho nàng. Hôm nay, hai vị muội muội cũng không cần tranh đoạt với ta làm gì. Việc này, đừng kéo vào chuyện tranh đoạt giữa ba chúng ta. Ý của hoàng hậu rất rõ ràng, chuyện Thiều Âm không liên quan gì đến ngôi vị hoàng đế. Hy vọng không ai lợi dụng việc này mà khơi lại mối tranh chấp âm thầm giữa họ. Thật ra, hoàng hậu cũng không chắc hai người kia có cùng suy nghĩ với mình hay không. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Trần Phi và Quý Phi. Khí thế lạnh băng đến mức khiến cả đám hạ nhân ngoài điện cũng rùng mình. Quý Phi khi nghe lời ấy, liền không còn vẻ mặt căng thẳng như lúc mới vào. Nàng khẽ gật đầu, đương nhiên nên như vậy, vốn không nên làm khó một người vô tội. Trần Phi cũng cảm thấy lòng mình nhẹ đi không ít, không hiểu sao, chỉ là một tiểu thái giám, vậy mà nàng lại có chút không nỡ để người ấy bị cuốn vào cuộc tranh đoạt ngôi vị đầy hiểm độc. Ba người đã đồng lòng, quay đầu nhìn về phía Lan Tần. Lan Tần lúc này vẫn chưa hoàn hồn, thấy ba người cùng nhìn mình, đầu óc nàng cứ như thêu chỉ, chẳng suy nghĩ được gì. Nhìn ta làm gì, ta cũng đâu muốn tranh đoạt cái ngôi vị kia với các người. Chỉ là, người tên Thiều Âm kia, có tranh hay không thì chưa chắc. Nghĩ đến Thiều Âm, nàng lại nhớ tới thân thể quấn loạn y phục, hình ảnh một nữ tử ngã gục trên giường. Nhớ tới gương mặt tiều tụy và đôi mắt đầy sợ hãi ấy. Lòng Lan Tần vừa đau đớn vừa khổ sở, nước mắt không kìm được tuôn ra. Nàng vốn hoạt bát rộng rãi, đâu ngờ có lúc lại yếu đuối mà khóc nức nở đến vậy. Nàng chưa từng quan tâm ai đang ngồi ở vị trí hoàng đế, bởi lẽ chẳng ai có thể khiến nàng thiếu thốn điều gì. Chỉ là, vì sao Thiều Âm lại là nữ? Vì sao nàng đột nhiên lại biến thành một nữ nhân? Nếu nàng là nữ tử, vậy bản thân Lan Tần nên làm gì đây? Thấy nàng vẫn chưa thể định thần lại, ba vị còn lại cũng chẳng tiếp tục để tâm tới nữa. Quản Chỉ hiền khẽ nói, trước tiên đưa người rời khỏi hoàng cung, đợi thời gian qua đi, sẽ tìm một lý do thích hợp để đưa nàng đến một nơi khác. Còn chuyện khi nào hồi cung, ai đưa nàng về, thì đợi đến lúc triều chính yên ổn, quyền lực thuộc về ai, người đó sẽ quyết định giữ nàng lại bên mình. Lan Tần không đồng ý ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nàng chưa lấy lại tinh thần, chứ không hề có ý định đưa Thiều Âm rời khỏi cung của mình. Vì sao lại phải đưa nàng đi? Giờ nàng đang bị thương, không biết có bị hàn khí thấm vào xương hay không, phải ở lại đây để điều dưỡng. Trong cung, còn ai chữa bệnh giỏi hơn ngự y? Quý Phi không khách khí, lạnh lùng cười. Ngươi còn mặt mũi nói vậy sao? Ở cung của chúng ta, nàng chưa từng bị thương tổn gì. Vậy mà vừa đến ngươi chưa bao lâu, suýt nữa mất mạng. Giờ lại còn muốn giữ nàng lại. Trần Phi cũng nói, gần đây trong cung bất ổn, vẫn nên đưa nàng ra ngoài thì hơn. Lan Tần vốn không muốn đồng ý, nhưng hôm nay quả thật là nàng có lỗi, cũng chẳng còn tự tin mà tranh giành gì với ba vị nương nương ấy. Trong lòng lại rối bời, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thế nên, cuối cùng các nàng cũng đạt thành thống nhất, đưa Thiều Âm rời khỏi hoàng cung, về phủ riêng tĩnh dưỡng. Đợi nàng hồi phục, sẽ tìm nơi khác để nàng tránh bớt đầu sóng ngọn gió. Còn Thục Phi và nhà mẹ đẻ nàng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Trong điện, Thiều Âm dưới sự chăm sóc của Như Ý đã được thay y phục, chẳng bao lâu liền ngủ thiếp đi, người bắt đầu phát sốt nhẹ. Vài vị nương nương đến bên giường, nhìn nàng mày khẽ nhíu, thân thể yếu ớt, trong lòng đều dâng lên nỗi căm giận dành cho Thục Phi. Rốt cuộc là ai cho ả lá gan đó? Lúc này, Thiều Âm đã bỏ lớp bọc ngực, mái tóc rối tung trên gối, thân thể nữ nhi mềm mại lộ rõ từng đường nét. So với dáng vẻ thường ngày cải trang nam, nàng lúc này càng khiến người ta động lòng. Lan Tần nhìn ngơ ngác, trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Dù là nữ tử, cũng không sao cả, mấy người đều muốn bước tới, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trán nàng. Nhưng do có mặt người khác, ai cũng khó mà hành động. Chẳng lẽ ai cũng phải chạm thử một chút, Thiều Âm mới có thể yên giấc. Sau đó, mọi người cho người đưa Thiều Âm về phủ, giao lại cho Mama và nha hoàn đã hầu hạ nàng lâu năm. Tận đến nửa đêm, Thiều Âm mới tỉnh lại, đầu hơi đau nhức. Mama thấy nàng tỉnh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà ra hiệu cho người đi báo tin về cung, rồi quay vào, nhẹ nhàng sờ trán nàng. Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Hôm nay ngươi làm ta sợ chết khiếp. Sao lại ngã xuống hồ đá như vậy chứ? Lạnh thế này rơi xuống đó, thật là không chịu nổi. Nha hoàn mang canh cháo vào phòng, bưng tới một bát cháo thịt thơm nức. Công công uống chút cháo đi, món này dễ tiêu. Thiều Âm quả thật đói bụng, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, nàng uống hơn nửa bát, cảm thấy trong người dễ chịu hơn hẳn. Nàng nhìn Mama, khẽ hỏi, trong cung, các nương nương có nói gì không? Mama cười nói, các nương nương dặn công công ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mấy ngày tới không cần tiến cung. Thiều Âm thở phào, cũng coi như trong họa có phúc. Vài ngày sau, nàng sống an nhàn nơi phủ đệ, thảnh thơi như thần tiên, chẳng cần lo nghĩ gì. Nếu ngày nào cũng như thế thì tốt biết mấy, cơm có người bưng, việc nhà có người làm, chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng cuộc sống yên bình ấy chỉ kéo dài vài ngày, một người nàng tưởng đã sắp quên, lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Mấy ngày nay, hoàng đế vận khí không tốt, từ khi được Thục Phi phục vụ, đặc biệt, hắn càng ngày càng sa đọa trong lạc thú, sống vô độ, đến nỗi cơ thể cạn kiệt, nằm liệt giường không dậy nổi. Thái y dốc sức điều trị, khuyên hắn nên dưỡng thân, còn liều mình can ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, có vài loại đan dược, hiện tại Long thể không thích hợp dùng nữa. Hoàng đế lười nhác nói, giọng vẫn mang theo uy nghi của bậc quân vương. Ý của khanh là gì? Chẳng lẽ đan dược mà thần tiên ban cho trẫm lại có giả? Trẫm thấy nhờ chúng mà mới có sinh lực. Thái y còn định nói thêm, liền bị đồng liêu kéo áo ngầm nhắc nhở. Ở thời buổi này, giữ được mạng là phúc lớn rồi. Trong lòng thái y không khỏi than thở, hoàng đế không màng triều chính, chỉ biết hưởng lạc, sao xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Nếu có thể thay bằng một minh quân biết vì dân vì nước, mới là điều đáng mừng. Mấy ngày sau, hoàng đế nghe nói Thiều Âm ngã xuống hồ nước trong ngự hoa viên. Hắn liền hỏi thị thần bên cạnh, Thiều Âm hiện giờ hầu ở cung nào? Tiền công công ngạc nhiên, không hiểu sao hoàng đế lại nhớ đến người này. Hắn liếc nhìn thái giám vừa luôn túc trực bên cạnh, trong lòng âm thầm cảnh giác. Không ngờ đám người Càn Thanh Cung vẫn dám nhắc đến Thiều Âm trước mặt hoàng đế. Hắn biết rõ tính tình thất thường của chủ tử, không dám chậm trễ, đành thuật lại mọi chuyện xảy ra với Thiều Âm trong những ngày qua. Rồi nhẹ nhàng khuyên, Thiều công công hiện đang tĩnh dưỡng ở phủ, chỉ e chưa hồi phục hẳn. Hoàng thượng thương xót, cho nàng nghỉ thêm mấy ngày, cũng là hợp tình hợp lý. Tiền công công đã dốc toàn lực bảo vệ nàng, hắn thật sự quý mến Thiều Âm, cũng cảm nhận được nàng là người chân thành. Nào ngờ hoàng đế nghe xong liền lặng lẽ nhìn hắn, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy uy quyền. Người ra ngoài cung, đưa nàng trở về Càn Thanh Cung. Nói với nàng, trẫm nhớ nàng. Thật ra, hoàng đế đã chẳng còn nhớ rõ gương mặt Thiều Âm. Chỉ nhớ đó là một người rất đẹp, lại yếu ớt đến mức khiến lòng người thương xót. Giờ nàng bị thương, đang dưỡng bệnh, chẳng phải là thời điểm tốt nhất để được trẫm thương xót, hay sao? Đủ cơ pi, cách chương.